Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Trung Phẩm Quyền Sáo. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm sau, giờ Tí, thiên điện bên trong giống nhau lúc trước hỗn loạn. Trong hư không, linh khí tại cực tốc hạ xuống. Tất cả mọi người không có nhàn rỗi, đều đang liều mạng cướp đoạt linh khí. Linh khí thứ này, không ai sẽ ngại ít. Giống thượng phẩm linh khí tại ngoại giới đều là giá trị qua vạn lần phẩm nguyên thạch. Cái này cơ hồ tương đương với tế xương hậu kỳ tu sĩ toàn bộ tài sản. Rất nhiều tế xương tán tu đều không có một kiện ra dáng linh khí. Về phần cực phẩm linh khí, bình thường đều không có bán. Mà nơi đây, trọn vẹn hơn vạn kiện linh khí. Đây tuyệt đối là bảo tàng. Cái này thượng phẩm chiến y, lương thần thu, diệp lương thần tuyệt đối là cái kỳ hoa. Chuyên chọn thượng phẩm linh khí ra tay. Dưới tình huống bình thường, mỗi ngày đều có thể đoạt 2-3 kiện. Đến một lần diệp lương thần bản thân liền là tế xương đỉnh phong tu sĩ. Tại cái này mấy trăm người tế xương tu sĩ bên trong thực lực xem như đỉnh tiêm cấp độ. Thứ hai thân phận đặc thù, tu sĩ khác, nhất là tán tu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cố kỵ, ghê tởm. Một độc nhãn tán tu cắn răng nghiến lợi nhìn qua diệp lương thần đoạt mình thượng phẩm chiến y. Chạy trốn, chỉ có một con mắt lạnh lùng quét diệp lương thần một chút. Chợt liền oán hận thu hồi ánh mắt. A, trung phẩm linh khí quyền sáo. Độc nhãn tán tu phút chốc nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn chằm chằm phía dưới mấy ngoài trăm trượng sắp chui vào nham tương một đôi tản ra xanh mờ mờ. Quang trạch quyền sáo, bỗng nhiên, bóng xám lóe lên, một cái lấy trường bào màu xám thanh niên cực tốc lướt đến. Một tay lấy kia màu xanh quyền sáo ôm vào trong ngực. Hừ, một cái luyện kinh tu sĩ cũng dám đến đoạt linh khí. Độc nhãn tán tu sầm mặt lại. Lúc này trống rỗng hướng phía dưới dậm chân hô hư không chấn động. Tiêu Mặc bị một cái cách không chân đạp đến một cái lảo đảo. Nhưng hắn ôm thật chặt quyền sáo không buông tay. Vù vù trung phẩm quyền sáo nghĩ muốn chạy trốn. Tiêu Mặc thân thể bị dẫn dắt đi vòng vòng. Tiêu Mặc kiệt lực khống chế không cho quyền sáo lên không. Một khi lên không vậy thì phiền toái. Lấy mình luyện kinh tu vi. Lên tới mấy cao ngàn trượng không trung, một khi ngã xuống, sợ đều muốn trực tiếp ngã chết. Tiểu bối, trong cái này phẩm quyền sáo không phải ngươi có thể trưởng khống. Cho ta đi, không giết ngươi. Độc nhãn tán tu cao giọng cười to nói. Thân thể cũng tại cực tốc lao xuống mà tới. Ha ha, Tiêu Mặc liếm liếm môi. Lập tức hai tay trực tiếp vươn vào quyền sáo bên trong. Đeo lên quyền sáo. Muốn trung phẩm quyền sáo nhận chủ, thu nhập chiếc nhẫn hiển nhiên còn muốn phí một chút trắc trở. Nhưng đeo lên quyền sáo dù sao cũng so một mực ôm muốn tốt chút. Cái này thiên điện bên trong linh khí không thể so với ngoại giới. Đều là cực độ bạo ngược nóng này. Giống ngoại giới linh khí, vô chủ trực tiếp nhỏ máu liền có thể, một lát liền có thể nhận chủ thành công. Nhưng ở chỗ này chẳng những muốn nhỏ máu nhận chủ, còn cần tiếp tục rót vào nội tức thần hóa. Cái này hiển nhiên không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Hừ, không biết sống chết. Độc nhãn tán tu trong mắt lãnh quang lấp lóe. Lúc này từ tu di giới chỉ bên trong rút ra một thanh trung phẩm linh khí chiến đao. Cách hơn trăm trượng khoảng cách, xa xa một đao bổ tới. Hưu kinh khủng khí lãng. Không khí tựa hồ cũng bị xé nứt. Tiêu Mặc biến sắc. Chỉ tới kịp nhảy ra mấy trượng, tránh đi đao cương chính diện. Ầm ầm, một đao, một khối hơn trượng lớn ụ đá lúc này vỡ ra, nham tương vẩy ra, vẻn vẹn đao khí đều để Tiêu Mặc cảm thấy thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn. Thật mạnh, Tiêu Mặc nghiêm nghị, lập tức trực tiếp móc ra ở trong hành lang nhặt được khối kia tàn tạ thanh long lân phiến. Cái này thanh long lân phiến quả thực sắc bén. Nhưng Tiêu Mặc hai tay mang theo quyền sáo, cũng là không lo lắng lân phiến cắt tổn thương mình tay. Hưu độc nhãn tán tu lại là một đao bổ tới. Tiêu Mặc khó khăn lắm hiện lên, đao mang cơ hồ là sát phần lưng bổ ở trên đôn đá. Ụ đá thoáng chốc chấn động đến chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc nắm chặt thanh long lân phiến chiếu vào độc nhãn tán tu, cánh tay trái bỗng nhiên vạch một cái. Hừ, ta có hạ phẩm linh khí chiến y hộ thể. Độc nhãn tán tu cười nhạo, lúc này chuẩn bị lần nữa xuất đao. Phốc, sau một khắc, độc nhãn tán tu thanh niên lại là sắc mặt đột biến. Bất khả tư nghị nhìn xem cánh tay trái của mình. Hạ phẩm linh khí chiến y hộ thể vẫn như cũ không có chứng dùng. Bị cắt đậu hũ đồng dạng trực tiếp bị chặt đứt. Cánh tay trái chặt đứt, phù phù, một tiếng rơi vào trong nham tương. Máu tươi chảy ròng. Cái này đây là cái gì linh khí? Thượng phẩm, cực phẩm. Độc nhãn tán tu con người bỗng nhiên co vào. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong tay thanh long tàn phiến. Hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận trong nháy mắt biến thành cụt một tay đại hiệp sự thật. Tế xương tu sĩ không thể so với vấn đỉnh. Vấn đỉnh tu sĩ gãy tay gãy chân căn bản không tính sự tình. Giây lát nhưng trùng sinh. Nhưng đối với tế xương tu sĩ, đoạn mất liền là đoạn mất. Nếu không có giống Lục Diệp Lan tâm thảo loại hình kỳ chân hoặc là linh đan trị liệu, là không có cách nào khôi phục. Một thân tu vi cũng muốn bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Tiêu Mặc tuyệt không kinh ngạc, tiếp tục quơ thanh long tàn lân phiến hướng độc nhãn tán tu gọt đi. Từ khi suy đoán mảnh vỡ này cực có thể là thanh long lân phiến lúc, Tiêu Mặc liền có phổ. Có lẽ một chút đặc hiệu không so được cực phẩm linh khí, nhưng đơn thuần sắc bén trình độ cứng cáp, cái này thanh long lân phiến còn hơn. Chết đi. Tiêu Mặc lại một đao gọt tại độc nhãn tán tu bụng dưới. Nội chiến áo nhuyễn giáp lúc này vỡ ra, nhục thân cũng có máu tươi chảy ra. Một hơi ở giữa chúng liền hai đao. Mặc dù đều không phải vết thương chí mạng, nhưng độc nhãn tán tu một kiện hạ phẩm linh khí chiến y đã coi như là báo hỏng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Kia trong tay tàn phiến không gì không phá, như trên thân cũng có cái này các loại cực phẩm chiến y liền phiền toái. Ta độc nhãn tung hoành hạ sùng huyện mấy chục năm, cũng không thể lật thuyền trong mương. Độc nhãn thanh niên hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Lúc này thôi động nội tức, lăng không chạy trốn. Trốn được ngược lại là tặc nhanh. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua, cũng đành phải cường lực nắm trong tay trung phẩm linh khí quyền sáo, hướng đường hành lang lao nhanh. Cái này kỳ thật cũng là độc nhãn tán tu ý tưởng lương. Cứng rắn muốn chui đến phía dưới đến cùng Tiêu Mặc thiếp thân cận chiến. Dưới tình huống bình thường luyện kinh tu sĩ gần như không có khả năng thắng tế xương tu sĩ. Rất rõ ràng một điểm, tế xương tu sĩ tùy thời có thể lấy ngự khí phi hành. Luyện kinh tu sĩ đánh như thế nào? Một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới. Ổn thỏa điểm. Chỉ phải không ngừng trong hư không thả ám khí liền bất bại. Bá bá, Tiêu Mặc tốc độ rất nhanh. Nơi đây khoảng cách đường hành lang lối ra bất quá mấy trăm trượng khoảng cách. Hơi tránh đi điểm, không muốn đạp hụt rơi vào nham tương là được. Lấy tốc độ của hắn một hơi liền có thể đến. Bên trong dũng đạo, phốc, Tiêu Mặc thôi động nội tức, bức ra một ngụm máu tươi phun tại trung phẩm linh khí quyền sáo mặt ngoài. Phốc, xanh mờ mờ quyền sáo mặt ngoài bạch khí bốc hơi. Máu tươi toàn bộ bị quyền sáo hấp thu. Nhưng vào lúc này, quyền sáo lại là rung động đến kịch liệt hơn. Tiêu Mặc vội vàng lại bước ra một ngụm máu tươi, phun tại quyền sáo mặt ngoài. Đồng thời thôi động nội tức, rót vào quyền sáo, trấn an cái này linh khí cương liệt. Phàm là linh khí, bình thường đều là có đơn giản linh trí. Hiểu được chọn chủ. Nhận chủ, hoặc là cương liệt, hoặc là nhu hòa, bất quá loại này linh trí còn cực kỳ thô ráp, giống trong truyền thuyết nguyên khí, vậy cũng là có khí linh, đã có chân chính linh hồn, trừ phi có thể được đến khí linh tán thành, nếu không căn bản không có khả năng thuần phục. Theo nội tức rót vào, quyền sáo cũng dần dần an tĩnh lại. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nôn tại quyền sáo bên trên. Mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http